Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 396, tinh quân nhập thể. Nhiều như vậy thi thể, một cái chồng chất một cái, chồng lên cao, khoảng chừng con số mấy ngàn, mỗi một cái đều là tinh môn sở thuộc môn phái đệ tử tinh anh. Hiện tại không có bất kỳ người nào có thể ngoại lệ, đều chết tại nơi này. Bọn hắn sinh mệnh linh hồn, đều đã bị hiến tế cho tinh quân. Nếu không có như vậy, sao là khiêu động thiên đạo chi cục khe hẹp chỗ trống? Sao là đánh cược một trận cơ hội? Nếu là lần này quần long đoạt mạch tinh minh kế hoạch thành công, mỗi người đều có thể lập địa thành Phật, tức thì thành tựu chân chính chính cấp số hợp đạo tu giả. Thậm chí có thể tiến thêm một bước, bởi vì những này hiến tế lực lượng đều sẽ trả lại trở về, hỗn tạp khổng lồ khí vận chi lực, cùng nhau trả lại trở về. Nhưng nếu là không có khả năng thành công, 15 người liền phải tranh thủ thời gian kéo lấy còn không bằng đồng dạng đan nguyên võ sĩ thân. Thể, đào mệnh đi, mà lại cả đời, bọn hắn công thể tu cảnh đều lại không cách nào khôi phục. Tinh môn lần này kế hoạch, có thể nói là đập nồi dìm thuyền, không thành công thì thành nhân. Nhưng mà chú tính kế hoạch này, lại là các đại tinh môn trung cực sứ mệnh, đến cực điểm mục tiêu. Lúc trước yêu tộc mang theo đại lục rời đi, đã dùng hết biện pháp, mới khiến cho tinh môn lưu lại, thậm chí thay hình đổi dạng, thành Vu Minh một thành viên, tiếp nhận Vu Minh chỉ huy, mà Vu tộc vào lúc đó thương vong thảm trọng, so yêu tộc thương vong còn lợi hại hơn nhiều. Tại thời khắc nguy cấp nhất, thập ngũ tinh cửa vô số cao thủ, cái sau nối tiếp cái trước tự bạo thế công, có thể nói là Vu tộc lập xuống ngập trời đại công. Càng là chúc hạ Vu tộc từ đầu đến cuối dẫn trước tại đạo minh tinh hồn hai đại lục nền tảng. Trừ phi như vậy, Vu tộc gì có thể công nhận thập ngũ tinh cửa tồn tại? Thậm chí ở ngoài sáng biết bọn hắn động tác liên tục lập tức, như cũ không có khả năng đối bọn hắn khai thác hành động. Còn muốn ngăn cản tinh hồn đạo minh cường giả nhằm vào bọn họ, chính là trở ngại lúc trước ân tình cùng đại công. Tại không có chứng cứ rõ ràng trước đó, không có đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, Vu tộc tùy ý bọn hắn truyền thừa, đồng thời cũng không có bỏ mặc ngồi nhìn bọn hắn phát triển an toàn. Nếu không tinh môn làm sao dừng hôm nay thực lực, chỉ có thể lấy trắc trở quỷ vực mánh khóe bố trí lấy cơ. Bây giờ, rốt cục chờ đến một ngày này, đấu với trời, cùng tam đại lục đấu, cùng thế này tuyển tài vùng vẫy giành sự sống một ngày này, mà cực kỳ đáng được ăn mừng sự tình. Thập ngũ tinh cửa tinh đấu cục, rốt cục hoàn thành, 15 vị trưởng môn cảm giác chính mình thân thể yếu đuối. Mở to mắt liền thấy lân cận cái kia vô số đệ tử thi thể. Người người trong lòng đều là thê thảm đau đớn khó tả. Bọn hắn không còn dám mở to mắt, không đành lòng lại nhìn một màn này nhân gian địa ngục. Mặc dù đã sớm chuẩn bị, mặc dù đều biết sẽ có một ngày này, đều cảm thấy mình đã sớm tuyệt tình tuyệt nghĩa, nhưng chân chính đến lúc này, tình trạng này, phần kia thương tâm gần chết, nhưng vẫn là khó mà khắc chế, không thể nào ức chế. Nhưng là bọn hắn như cũ an ổn ngồi tại thuộc về mình tinh vị phía trên. Dùng linh hồn của mình, ổn định lấy tinh trận, nhất định phải thành công a. Chấm ngoặc kép, 15 người đều là trong lòng liều mạng kêu gào, toàn thân toàn ý cầu nguyện, hy sinh quá lớn a. Tinh đấu lực lượng của tinh quân, đã rót vào quần long đoạt mạch trong đại trận, bên trong, sẽ có 15 vị cấp số hợp đạo cường giả, tới đối phó tà tiểu đa bọn người. 15 vị hợp đạo đỉnh phong, cái này tu vi đẳng cấp, thình lình đã siêu việt quần long đoạt mạch trên quy tắc hạn. Bởi vì quần long đoạt mạch, yêu cầu người tham dự chỉ cần là hợp đạo phía dưới. Nhưng là tinh đấu cục, lấy to lớn tinh lực, cưỡng ép cậy mở khe hở, rót vào tràn trề nguyên lực, làm cho đến tiến vào thời điểm cũng không phải là hợp đạo 15 người. Tại tinh quân hợp thể phía dưới, sinh sinh tăng lên tới cấp số hợp đạo. 15 người này bên trong, thậm chí có tiến vào thời điểm ngay cả phi thiên đều không phải là, chính là muốn lấy siêu việt lực lượng của quy tắc, đối phó trong quy tắc người. Nếu không lại nói thế nào chủ tính, nói thế nào thiết lập ván cục, như vậy ỷ mạnh hiếp yếu, lấy lớn đè nhỏ chi cục, làm sao không thắng, há có không thắng lý lẽ. Cho nên ván này, rất ổn, ở ngoài Thượng Kinh Thành, Bạch Vân Lô cỏ bên trong, Bạch tiên sinh ngay tại ung dung không vội thu thập đồ vật của mình. Nói là thu thập, kỳ thật tuyệt đại đa số đồ vật tất cả đều không nhúc nhích. Gian phòng bài trí, giống nhau thường ngày, hắn một bộ áo trắng phiêu nhiên đi ra lô cỏ. Mấy cái đồng tử cung kính hành lễ. Tiên sinh, các ngươi cố gắng giữ nhà. Ta đi trong núi dạo chơi. Hoặc 3 năm ngày về, hoặc 5-7 ngày về. Vâng, tiên sinh, Bạch Vân Đình xuất ngoại dạo chơi đã sớm tạo thành lệ cũ. Cơ bản mỗi qua một đoạn thời gian liền ra ngoài một lần. Nhưng là mỗi lần ra ngoài, đều cùng mấy cái đồng tử dạng này bàn giao một phen. Đồng dạng tập mãi thành thói quen, hình thành lệ cũ. Nếu là có người tới tìm ta, chấm ngoặc kép, Bạch Vân Đình mỉm cười hỏi. Tiên sinh ra ngoài dạo chơi, hoặc 3 năm ngày về, hoặc 5-7 ngày về. Quý khách nếu có điều cầu, không ngại lưu lại cẩm nang một bộ. Nếu là có nhàn hạ, có thể ở đây chờ đợi mấy ngày. Nếu là 5-7 ngày sau, lại đến cũng có thể. Mấy cái đồng tử nhu thuận hồi đáp. Tốt, không tệ. Bạch Vân Đình cười ha ha, trạng cực tiêu sái. Sau đó lấy ra đến một chút ăn ngon, chơi vui cùng một chút tu luyện sử dụng vật tư. Còn có mấy bình đan dược. Tha thiết căn dặn, các ngươi ở nhà không thể tinh nghịch. Nhớ kỹ phải thật tốt tu luyện. Có biết không? Tương lai, nhất định phải làm một cái đối với đại lục người hữu dụng. Tạ ơn tiên sinh, chúng ta nhớ kỹ. Mấy cái đồng tử đều là lòng tràn đầy cảm kích. Trong đó đan dược, cường thân kiện thể chi dụng. Cho Lý Bá bọn hắn cũng chia phân. Cũng không nên độc chiếm nha. Bạch Vân Đình cười đến rất là hòa ái. Mặt mày hớn hở đều không đủ lấy hình dung. Tiên sinh yên tâm, không biết, sau khi ta rời đi, trong phòng ta hương dây, ta đã cất kỹ, ngày đầu tiên điểm lò thứ nhất, ngày thứ hai, điểm lô thứ hai, ngày thứ ba đâu? Bạch Vân Đình cười tủm tỉm hỏi, điểm lô thứ ba, mấy cái đồng tử hưng phấn trả lời, chính xác, lúc nào điểm, vào lúc giữa trưa, ha ha ha, tốt, nhu thuận. Bạch Vân Đình cười lớn một tiếng, thân thể như là một đóa mây trắng phiêu khởi, ung dung đi xa, thật xa thời điểm, quay đầu nhìn xem mấy cái đồng tử còn tại ngóng nhìn. Lúc này mới mỉm cười phất tay, lập tức thân thể giống hệt mây trắng đồng dạng, lặng yên ẩn vào đám mây, cũng không thấy nữa. Tiên sinh cũng thật là, mỗi lần rời đi cứ như vậy mấy ngày, lại muốn cùng chúng ta dạng này nói đùa. Liền chút chuyện này, ai còn có thể không nhớ rõ. Chấm ngoặc kép, một cái đồng tử ngậm lấy cười. Khó được tiên sinh đối với chúng ta tốt như vậy đâu. Còn không biết dừng, thế này tự khoe, ta biết đâu. Nhưng chúng ta vậy cũng không phải tiểu hài tử à, thôi đi. Ngươi còn không phải tiểu hài tử. Cởi quần ta xem một chút, mọc lông không có. Ngươi không được qua đây à. Chấm ngoặc kép. Hơi nghiêng ở giữa, mấy cái đồng tử đã là nháo thành nhất đoàn. Hoàn thành tiếu ngữ, một mảnh tương hòa, Bạch Vân Đình rời đi ngày đầu tiên. Vào lúc giữa trưa, lò thứ nhất hương bị đồng tử nhóm lửa. Bạch Vân Đình rời đi ngày thứ hai. Vào lúc giữa trưa, lô thứ hai hương bị đồng tử nhóm lửa. Bạch Vân Đình rời đi ngày thứ ba. Vào lúc giữa trưa, lô thứ ba hương bị đồng tử nhóm lửa. Như là sau nửa canh giờ, đột nhiên có trận khói đặc toát ra. Các đồng tử ngay tại kinh ngạc, không biết biến cố sao là, lại đột nhiên có sơn băng địa liệt giáng lâm, càng có một đạo hỏa quang thẳng tắp phóng lên tận trời. Lại là núi lửa không hề có điểm báo trước bạo phát. Trực tiếp từ Bạch Vân Đình trong phòng bộc phát trùng thiên. Vừa bạo phát, chính là diệt tuyệt nhân thế khủng bố dấu hiệu. Bạch Vân nhà tranh chỗ trên ngọn núi này, vô luận người hay là chim súc, không một còn sống, mấy cái đồng tử đứng mũi chịu sào, đã sớm hóa thành than cốc. Nóng bỏng nham tương hỗn tạp mạnh mẽ tới cực điểm phun trào chi lực. Thẳng tắp xông lên bầu trời trọn vẹn hơn 2000 mét vị trí. Cường thế xuyên thấu 9 đại thiên đạo chi lực cấu trúc tầng mây. Vẫn không ngừng mà phun trào. Không ngừng mà dâng trào đi lên. Chân trời nồng hậu dày đặc mây đen bị sinh sinh xông phá một đạo lỗ hổng. Cho đến núi lửa phun trào một giờ không còn phun trào đằng sau. Lúc này mới một lần nữa khép lại. Nhưng trải qua này một lần biến cố. Một cỗ khác lực lượng vô danh tùy theo động tác. Thiên cơ lại lần nữa bị rảo loạn. Nguyên bản cố định thiên cơ quỹ đạo. Quy về một mảnh hỗn độn. Lại không thể thi. Xa xôi bến bờ vị trí. Rõ ràng là vu minh đất liền. Toàn thân áo trắng. Tiêu sái như thần tiên bên trong người Bạch Vân Đình đứng tại đỉnh núi. Nhẹ nhàng buồn vô cớ thở dài. Thật sự là xin lỗi rồi. Các ngươi đều là ta hảo hài tử. Chỉ tiếc là ta không có phúc. Chấm ngoặc kép. Một câu chưa xác định. Hắn đã là phiêu nhiên hạ sơn đỉnh. Hướng về đất liền. Hồng thủy cung vị trí mà đi. Một hồi lâu trời đất quay cuồng đằng sau. Thần trí cấp tốc hấp lại tà tiểu đa trước tiên mở to mắt. Lại phát hiện mình đã đứng tại một ngọn núi đỉnh núi. Mà ở đối diện hắn, đang đứng một người thiếu niên. Đối diện người thiếu niên dáng người thẳng tắp, toàn thân áo trắng, phía trên cài lấy tổ long cao võ huy hiệu trường. Giờ phút này, trong hai mắt tinh quang sáng chói, hai tay phụ về sau, khí độ ung dung, chính giống như cười mà không phải cười đánh giá tả tiểu đa. Mà tại trong hai người bọn họ ở giữa, khí mạch bốc lên lưu truyền. Một đầu đã ẩn ẩn tạo thành hình dạng, có màu sắc màu vàng khí vận long, đang từ dưới mặt đất phun trào mà lên. Kim Long vừa quay đầu, con mắt thứ nhất nhìn thấy được tà tiểu đa, sau đó liền lắc đầu vẫy đuôi, ý muốn hướng tà tiểu đa bên này tới. Rất hiển nhiên, đầu này khí vận long mặc dù không có thần thức trí tuệ, nhưng cũng sẽ bản năng lựa chọn khí vận người mạnh nhất phụ thuộc. Ngay tại lúc khí vận long đem động không động thời khắc. Ở vào đối diện trên núi tên thiếu niên áo trắng kia bỗng dưng khoát tay. Một sợi tinh quang xông ra. Thế mà đem khí vận long áp chế động đến đạn không được. Thiếu niên thân hình chậm rãi phiêu khởi giữa không trung. Thanh âm đạm mạc, tả tiểu đa, ngự tọa chi tử. Quả nhiên là không phải tầm thường. Khí vận thịnh vượng, bất ngờ lại bị ta đụng phải. Không biết tả đại công tử ngươi cũng đã biết ta là ai. Tả tiểu đa ngưng mi. Vạn Thủy Sơn. Ha ha, có phải thế không? Ta là Vạn Thủy Sơn. Dĩ nhiên đã không phải đã từng Vạn Thủy Sơn. Thiếu niên hai tay phụ về sau. Một mặt ngạo mạn, tinh quang vào ở, tinh quân nhập thể. Ta đã là người được trời chọn. Mặc dù chém giết ngự tọa chi tử. Hậu hoạn vô tận, bất quá. Có thể ở chỗ này giết ngươi. Chung quy là chớ rất cơ duyên. Dù sao, ai cũng muốn đi đến cuối cùng. Đi đến đại đạo, tinh quân nếu tuyển ta. Ta tự nhiên là đến thương thiên chiếu cố thiên vận chi tử. Tả tiểu đa, tả thiếu, vận khí của ngươi. Thật sự là không thế nào tốt. Vạn Thủy Sơn mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Trong miệng lại nói lấy tuyên án tả tiểu đa sắp vẫn diệt tuyên ngôn. Tả tiểu đa không để ý tới đối phương khiêu khích nói thẳng. Tiện tay liếc nhìn thiên cơ phê lệnh. Trong nháy mắt trong lòng hiểu rõ. Vạn Thủy Sơn, tổ long cao võ thiên tài học sinh. Tinh hồn đại lục nhân sĩ. Thiên tư thông minh, kiệt ngạo bất tuần. Tại tổ long cao võ. Từ trước đến nay lấy đại lục đệ nhất thiếu niên thiên tài tự cho mình là. Mắt cao hơn đầu, dưới mắt không còn ai. Nhưng cũng chính vì vậy. Hắn mới nhìn không lên tả tiểu đa, cho là tả tiểu đa bất quá là dính phụ thân ánh sáng. Có một cái đời thứ hai thân phận, cho nên mới có thể bị như vậy ưu đãi. Tu luyện tiến cảnh cấp tốc thì sao? Không phải liền là có cái ba ba tốt. Cha ta nếu là tuần thiên ngự tọa, ta so với hắn nhanh hơn đâu. Hôm nay hai canh, không phải chỉ viết hai canh. Ta hiện tại đã viết xong canh ba, ngay tại viết canh bốn. Nhưng kế hoạch không có biến hóa nhanh. Ngày mùng 3 tháng 6 niên hội. 3, 4, 5, 6. Ta cần 8 chương giữ lại bản thảo.